Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 547, không dậy nổi Diệp Tiểu Thước. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng, nói, trước ngươi không phải đã tới sao, liền mấy cái này gian phòng còn có thể đi sai. Hắc hắc, một thời quên, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhuế Lãnh Ngọc không khách khí đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương thẳng đến 23, mở cửa phòng đi vào, đem đồ đạc của mình đều buông. Tiểu Mã theo vào đến, cười quỷ nói, ta vẫn cảm thấy ngươi thật đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng có tinh như vậy thời điểm. Cái gì thuận tiện giao lưu, ta xem ngươi là sợ hai người bọn họ giao lưu quá sâu, mới mang tới chỗ này giám thị chứ. Tâm sự bị nhìn xuyên, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt tiếng mắng, cút, đem hắn đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, Diệp Thiếu Dương lên giường đi ngồi, tâm, toàn bộ loạn, ngày hôm qua đi đêm xa, ngủ không được ngon giấc, Nhuế Lãnh Ngọc lên giường phía sau ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, giơ tay lên đồng hồ liếc mắt nhìn. Nàng khối này pháp thuật đồng hồ đeo tay ở cảm giác không đến âm tà chi khí thời điểm, liền là một khối thông thường đồng hồ đeo tay. 5 giờ 40, ngủ một giấc mấy giờ? Nhuế Lãnh Ngọc duỗi người một cái, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương ban ngày biểu hiện, nhịn không được cười rộ lên. Đang định xuống giường đi rửa mặt chải đầu, trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện mới vừa bị bản thân buông xuống pháp thuật đồng hồ đeo tay sáng lên. Cầm lên vừa nhìn, kim đồng hồ định hướng một cái phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Điều này nói rõ, kim đồng hồ phía trước 50 mét trong vòng, tất có quỷ yêu tà linh. Liền y phục cũng không gấp đổi lại, trực tiếp từ tự mình cõng trong bao lấy ra hai kiện pháp khí. Bôn ra ngoài cửa, dựa theo kim đồng hồ nêu lên, một đường bôn thượng thiên đài, trên sân thượng đã là mây đen áp đính, một cái tây trang thẳng, có điểm tiểu soái nam tử đang đạp mây đen lăng không đi tới. Lệ quỷ, đối phương thấy nàng, cũng là ngẩn người một chút, chỉ trong nháy mắt, Nhuế Lãnh Ngọc bóp diệt hồn súng cò súng, một miếng đạn bắn vào nam tử trên người. Nổ tung, một cổ màu xanh biếc quỷ huyết, xuyên thấu qua tây trang lên vết thương, hướng ra phía ngoài chảy ra. Hồng tiêu, nam tử rút ra khụt khịt, mơ hồ minh bạch cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này lại mở nhất thương, lúc này đây nam tử có đề phòng, dưới chân xê dịch, ung dung tránh được viên đạn, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Cúi người dùng một đôi vằn vện tia máu lục sắc quỷ nhãn nhìn nàng. Nói, mỹ nữ người cũng quá bạo lực. Mở ra một bàn tay, ngũ chỉ cấp tốc sinh trưởng, biến thành dã thú một dạng lợi trảo. Đầu ngón tay tụ tập oán khí, chiều Nhuế Lãnh Ngọc mặt chụp được đến. Nhuế Lãnh Ngọc không sợ hãi chút nào đánh khởi tay trái. Trên nắm tay bộ một thanh dường như quyền ám sát một dạng lưỡi dao sắc bén. Trước mặt phản kích, từ nam tử lòng bàn tay xẹt qua, oán khí gặp phải quyền ám sát, lập tức tan đi. Nam tử cả kinh, chiều quyền ám sát nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc lại hóa trưởng là ngón tay, trong miệng chú ngữ niệm động, hướng về phía hắn lăng không một ngón tay, động thiên ngón tay. Nhất đạo tử quang, đẩy ra oán khí, hướng mặt của hắn phóng tới. Nam tử không có tránh, miệng lập tức mở đến một cái khoa trương góc độ, xông ra một hơi oán khí. Cùng tử quang gặp nhau, đều tự chấn vỡ trung hòa. Nam nhân nhếch môi, màu đen đầu lưỡi ở trên môi liếm một tuần. Cười nói, thật lợi hại, song trường mở. Từng cổ một oán khí xé rách tây trang, phá thể ra, ở hai bàn tay gian quán chú, mãnh liệt đâm đến. Nhuế Lãnh Ngọc một tay kết ấn, một tay lấy quyền ám sát trước mặt công tới. Trong phòng, dưa dưa dùng sức đem Diệp Thiếu Dương lay tỉnh, nói ra, gặp chuyện không may, bên ngoài đánh nhau. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngửi được một cổ nhàn nhạt oán khí, không nói hai lời, từ dưới gối rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, bôn ra khỏi phòng, một hơi thở chạy thượng thiên đài, ngẩng đầu nhìn lên, hai bóng người đang đấu cùng một chỗ, một người trong đó là gậy gộc hình dáng lệ quỷ Diệp Tiểu Thước, đối thủ còn lại là thân mặc đồ ngủ nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, phát hiện Diệp Tiểu Thước xuất thủ cũng không có lưu tình, mà nhuế Lãnh Ngọc một mình lực chiến hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vừa quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương, trách mắng, ngươi nhìn cái gì chứ? Hít, cái này quỷ ta biết, hắn không phải đến đánh nhau. Diệp Thiếu Dương chiều Diệp Tiểu Thước nỗ bĩu môi, đừng đánh, dưa dưa vốn có đã làm tốt xông lên chuẩn bị. Nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như thế, cũng là mộng, nhưng mà Diệp Tiểu Thước dĩ nhiên thực sự người nhẹ nhàng lui lại, đứng ở thiên thai bên cạnh. Nhuế Lãnh Ngọc biết phương diện này có tình huống, cũng dừng lại tiến công. Diệp Tiểu Thước giơ tay lên, ở trên người một, lập tức lại biến thành mặc đồ tây dày ra hình tượng. Ngay cả tây trang cũng là mới tinh, làm sao ngươi biết, ta không là tới giết ngươi. Diệp Tiểu Thước có chút hăng hái nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, bởi vì, ngươi không phải ta đối thủ. Không cần thiết trước đi tìm cái chết. Diệp Thiếu Dương hướng tiến tới mấy bước, từ tốn nói. Diệp Tiểu Thước im lặng cười cười, ta biết ngươi là tới tìm ta hợp tác. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói rằng. Diệp Tiểu Thước nhíu mày nói, ngươi làm sao biết? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, quyết định một hơi thở nói ra tất cả. Vốn có ta cũng không biết ngươi làm tất cả là vì sao. Một mạch đến hậu lai nghe được chuyện xưa của ngươi, ngươi là một cái rất không dạy nổi pháp sư, tình nguyện hy sinh bản thân, đồng thời rơi vào hồn phách không yên, vạn kiếp bất phục tình trạng, cũng muốn cùng quỷ mẫu đấu rốt cuộc. Ta cảm thấy, giống như ngươi vậy một tên, coi như thất bại, cũng không khả năng sẽ đi theo địch. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều sự tình liền biết. Ngươi giết chết mấy cái cừu nhân, sau đó đi qua bọn họ đến nói cho ta biết. Ngươi trở về, đây thật ra là một loại cảnh kỳ, khiến ta biết sự tồn tại của ngươi. Từ thân phận của ngươi bắt đầu điều tra, từ từ tìm ra chỉnh sự kiện đích thực bộ dạng. Sau đó, ngươi đi qua cái kia người nào, ta không nhớ rõ tên. Ngươi khống chế thân thể hắn, hướng quỷ tiên thôn phương hướng bay đi. Nhưng thật ra là ở dẫn ta đi, do đó phát hiện quỷ tiên thôn. Ngươi trên thực tế là đứng ở ta nơi này một con, ta nói đúng hay không? Thế nhưng ngươi lo lắng quỷ mẫu hoài nghi, sở dĩ không thể ngoài sáng nói cho ta biết, đúng hay không? Diệp Tiểu Thước sắc mặt cổ quái nhìn hắn một hồi, nói, ngươi chỉ nói đối với phân nửa, ở luân hồi ti trong. Ta là đang toàn lực chấp hành quỷ mẫu mệnh lệnh, đi tầm cầm cha ngươi vong hồn. Nếu như thành công, ta liền một con đường đi tới hắc. Nếu như thất bại, ta liền cho ngươi một cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn. Ta không rõ, ngươi tại sao phải cho quỷ mẫu khi tiểu đệ. Diệp Tiểu Thước lộ vẻ sâu thẳm cười, lẩm bẩm nói, bởi vì Tuyết Kỳ, nàng sau khi chết. Mệnh hồn bị quỷ mẫu cướp lấy, đã bị tẩy hồn, từ từ mất đi ban đầu tâm, cùng quỷ mẫu giống nhau, muốn thành lập một cái muôn đời vĩnh tồn quỷ tiên thôn. Không chém làm bản thân cung cấp tu luyện chi nguyên, một người, một ngày ấy ngay cả hồn phách đều trầm mê, tự vô pháp cứu, sở dĩ, ta chỉ có thể với hắn cùng nhau trầm luân xuống phía dưới. Phản bội tất cả, Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì sao? Bởi vì, nàng là cho ta mà chết. Sinh tiền ta không thể cấp nàng hạnh phúc. Sau khi chết, ta cũng nhất định phải bảo vệ nàng. Không thể lại nhìn thấy nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, tĩnh tĩnh nói ra, không riêng gì như vậy đi. Ta cho rằng, ngươi cam nguyện là quỷ mẫu phục vụ, là vì ngăn cản quỷ tiên thôn mở rộng, hình thành một loại quy tắc. 10 năm qua vẫn cùng phụ cận vài cái làng bình an vô sự. Nếu như ngươi không xông địa phủ, ngươi còn có quay đầu cơ hội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.